Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 4, chương 7, Narnia nước sôi lửa bỏng. Nơi mà họ gặp các thần rừng, tất nhiên chính là đồng cỏ nhảy múa. Và Caspian cùng những người bạn ở lại cho đến tận đêm tổ chức hội nghị. Ngủ dưới bầu trời lấm tấm các vì sao, chỉ uống nước giếng khơi và sống chủ yếu bằng hạt rẻ và các loại trái cây rừng là một trải nghiệm kỳ lạ, mới mẻ đối với Caspian. Sau khi cậu đã sống bao nhiêu năm trên chiếc giường đế vương, trải một thứ lụa quý nhất đặt trong một căn phòng trang hoàng đẹp đẽ ở Hoàng Cung, ăn ngay trong căn phòng xa hoa dành cho riêng cậu, trong những bộ đồ ăn bằng vàng bằng bạc, và lúc nào cũng có một đội quân túc trực sẵn sàng nhảy lên vì một cái liếc mắt của cậu. Nhưng suốt đời chưa bao giờ Caspian có những ngày vui như thế. Không phải ngủ để cho đã mắt và ăn cho đã miệng, thân hình cậu thiếu niên bắt đầu trở nên săn chắc và khuôn mặt có một vẻ cao quý, uy nghi hơn. Khi cái đêm trọng đại ấy đến, những vị khách kỳ lạ của ông hoàng trẻ tuổi xuất hiện trên bãi cỏ theo từng đôi hoặc một nhóm ba người. Vầng trăng sáng tinh khôi ngự trên đỉnh trời như vào đêm trước hôm rằm. Trái tim Caspian như nở ra khi thấy khách kéo đến và nghe lời chào dâm gian của họ. Tất cả những người mà cậu biết đều có mặt ở đây. Anh em nhà gấu Bucky, các chú lùn đỏ và đen, chuột chũi, lừng thỏ, nhím và cả những loài mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Năm thần dê đỏ rực như loài cáo. Tất cả họ hàng của chuột biết nói được vũ trang cho đến tận răng, đi theo sau một người thổi kèn trumpet lanh lảnh. Ngoài ra còn có cú, quạ già Ravenclaw. Cuối cùng là một người khổng lồ thuộc loại nhỏ con, nhưng là người khổng lồ thứ thiệt, tên là Wimbleweather. Ở đồi người chết, khổng lồ đến cùng với cha con nhân mã. Trên lưng khổng lồ mang một cái sọt đựng những chú lùn bị say sóng. Những người này đã chấp nhận lời đề nghị quá giang của khổng lồ và bây giờ chỉ mong muốn là được bước xuống để tự đi lại. Anh em nhà gấu Bucky nóng lòng muốn ăn nhậu trước rồi bàn việc nước sau. Việc trọng đại bao giờ cũng phải nhường cho chuyện ăn uống trước. Chuột Repichip và họ hàng có ý kiến rằng cả hội nghị lẫn tiệc tùng đâu có thể đợi được, và đề nghị tấn công Mirat ngay trong đêm nay, cứ xông thẳng vào hoàng cung của hắn. Sóc Petterwing và họ sóc thì nói họ có thể vừa ăn uống, vừa bàn chuyện. Thế thì sao không tiến hành cả hai việc cùng một lúc và ngay lập tức? Chuột chũi đề nghị nhổ tất cả hàng rào xung quanh bãi cỏ trước khi họ làm bất cứ việc gì khác. Theo ý kiến thần rừng thì tốt nhất hãy bắt đầu bằng một vũ điệu trang nghiêm. Quạ già trong lúc đồng ý với anh em nhà gấu là việc hội họp sẽ mất nhiều thời gian hơn chuyện ăn uống, thì lại đề nghị cho phép giới thiệu ngắn gọn về mọi người. Nhưng Caspian, nhân mã và các chú lùn kiên quyết phản đối tất cả những đề nghị này, khăng khăng đòi tổ chức ngay một cuộc hội đàm về cuộc chiến tranh phục quốc. Khi tất cả những thành viên khác đã được thuyết phục, ai nấy ngồi xuống một cách trật tự trong một vòng tròn lớn. Và khi chú sóc Petterwing ngừng nhảy nhót, bác lừng nói, giọng dõng dạc: "Im lặng, xin mọi người giữ trật tự để nghe đức vua nói." Caspian với một chút hồi hộp đứng lên: "Hỡi đồng bào Narnia." Cậu vừa bắt đầu và chưa kịp nói thêm điều gì thì chú thỏ Camilo đã cắt ngang: "Xuyệt, có một con người ở gần đâu đây?" Tất cả những đứa con của tự nhiên này đều đã quen với việc bị săn bắt, truy đuổi. Họ ngồi im phăng phắc như pho tượng. Các con thú chõ mõm về hướng Camilo đã chỉ. Nghe như mùi con người, nhưng cũng không hẳn là con người. Chule Hunter thì thào. Nó đang tiến đến gần hơn, Camilo nói. Hai bác lửng và ba chú lùn với những mũi tên đã sẵn sàng. Hãy nhẹ nhàng tiếp cận đối phương, Caspian ra lệnh. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Chú lùn đen cười gằn, bật căng một dây cung. Đừng bắn nếu chỉ có một người, Caspian nói. Hãy bắt mang về đây. Tại sao? Chú lùn hỏi. Hãy làm đúng theo lệnh, nhân mã Grandstorm nói. Mọi người ngồi im chờ đợi trong lúc ba chú lùn và hai con lửng luồn lách qua những bóng cây ở mặt bắc đồng cỏ để đi tham thính. Chợt vang lên tiếng kêu lanh lảnh của một chú lùn. Dừng lại, kẻ nào đang đi đến đấy? Có một cái gì bất thần nhảy phóc một cái. Một phút sau, vang lên cái giọng nói mà Caspian biết rất rõ. Được rồi, tôi không mang theo vũ khí. Các vị cứ trói tay tôi đi, các bạn lửng quý mến. Nhưng đừng có cắn tôi là được, tôi muốn nói chuyện với đức vua. Tiến sĩ Cornelius, Caspian kêu lên vui sướng và chạy ra đón người thầy cũ của mình. Những người khác vây quanh họ. Chà, Nicabric xe biểu, đúng là một thằng lùn ba rọi, một tên một nửa của một nửa. Tôi có thể cắt cổ nó bằng một nhát gươm được không? Trật tự nào, Nicabric? Chumkin nói, người ta không thể chọn người sinh ra mình. Đây là người thầy, người bạn lớn nhất và là người đã cứu cả đời tôi, Caspian nói. Bất cứ ai không thích đứng cùng một chiến tuyến với ông có thể rời khỏi đội quân của tôi ngay lập tức. Thầy yêu quý, rất mừng là lại được gặp thầy. Làm sao thầy lại tìm được nơi đây? Bằng một chút pháp thuật đơn giản, tâu bệ hạ, tiến sĩ nói, vẫn thở hổn hển vì đi quá nhanh. Nhưng không còn thời gian nói chuyện nữa, chúng ta phải trốn khỏi nơi này ngay. Bệ hạ đã bị người ta tố giác và Mirab đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động. Vào khoảng trước giờ trưa ngày mai, bệ hạ sẽ bị bao vây. Một tên lùn lai nào đó, không có gì phải nghi ngờ, Nicabric nói. Bởi con ngựa Detria của bệ hạ, tiến sĩ nói. Con vật tội nghiệp đó không biết làm gì hơn. Khi bệ hạ bị ngã, nó lồng lên, phóng thẳng về chuồng ngựa trong lâu đài. Tất nhiên, bí mật của việc bỏ trốn vì thế mà bị bại lộ. Thần cũng phải tìm cách cao chạy xa bay vì không muốn bị tra tấn trong phòng khổ hình của Mirat. Sở dĩ, thần biết được ít nhiều là nhờ quả cầu pha lê. Và vì thế, thần có thể tìm ra bệ hạ. Nhưng suốt cả ngày, tức là ngày hôm kia, thần chỉ thấy những đội quân tuần tiễn của Mirat trong các khu rừng. Ngày hôm qua, thần biết được những đội quân đó đã rút. Thần quả không nghĩ được là... À, một số người lùn thuần chủng lại có thể ngờ nghệch đến thế. Các người đã để lại dấu vết ở khắp mọi nơi. Thật là một sự bất cẩn không thể chấp nhận được. Đúng là ở bất cứ đâu cũng có dấu vết báo cho tên Mirat biết là một nước Narnia cổ còn chưa chết hẳn như hắn hy vọng. Và bây giờ hắn đã bắt tay vào hành động. Hoan hô! Một giọng nói nhỏ và rin rít vang lên từ đâu đó dưới chân tiến sĩ. Cứ để bọn chúng đến đây, ta sẽ đánh tan thầy. Tất cả những điều mà thần cầu xin bệ hạ là hãy cho thần và người của thần vào đội quân xung kích. Trời đất! Cái gì thế này? Tiến sĩ kêu lên. Bệ hạ thu nạp cả châu chấu và muỗi vào đội quân của mình như thế này ư? Sau đó, ông cúi xuống, cẩn thận xem xét dưới chân qua cặp kính lão. Đoạn phá lên cười. Thẻ có sư tử. Ông nói, đây là một con chuột. Thưa ngài chuột, tôi rất tha thiết được biết về ngài rõ hơn. Thật hân hạnh được diện kiến một sinh vật quả cảm như thế này. Ông sẽ có được tình bạn của tôi, con người học thức ạ. Rabbi Chip xin chít kêu lên. Bất cứ một người lùn hay một người khổng lồ trong đội quân này mà dám nói một điều bất kính với ông, hắn sẽ nhận được một mũi kiếm của tôi ngay. Còn có thời gian cho những chuyện ngu ngốc này hay sao? Nicabric hỏi. Kế hoạch của chúng ta thế nào? Đánh trả hay chuồn? Đánh lại là cần thiết, Chumkin nói. Nhưng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, và đây không phải là một chỗ phòng vệ. Tôi không thích cái ý nghĩ bỏ chạy, Caspian nói. Tuần lệnh bệ hạ, tuần lệnh bệ hạ. Anh em nhà gấu bất ghi nói. Dù chúng ta có làm gì thì cũng đừng bỏ chạy. Đặc biệt là không bỏ chạy trước bữa tiệc. Không quá sớm, cũng không quá trễ. Những ai bỏ chạy đầu tiên sẽ không bao giờ phải chạy cuối cùng. Nhân mã nói. Tại sao chúng ta lại để cho quân thù đẩy mình vào vị thế chúng muốn mà lại không làm ngược lại? Tự chọn cho mình một vị trí. Hãy tìm một địa thế hiểm yếu hơn. Thật khôn ngoan, thưa bệ hạ. Như thế thì thật là khôn ngoan, Julie Hunter nói. Nhưng mà chúng ta biết đi đâu? Một vài giọng nhao nhao. Tàu bệ hạ, tiến sĩ Cornelius nói. Và tất cả các anh em muôn loài, chúng ta nên đi về phía đông, xuôi theo dòng sông xuống những cánh rừng lớn. Quân Tenmarin căm ghét vùng này. Bọn chúng bao giờ cũng sợ biển và một cái gì có thể đến từ phía biển. Đó là lý do tại sao chúng để cho rừng rậm mọc tràn lan. Nếu truyền thuyết nói đúng về sự thật, lâu đài Cape Paravel cổ nằm ở gần cửa sông. Cả vùng này thân thiện với chúng ta, nhưng lại căm ghét kẻ thù của ta. Quân ta phải đến vùng đồi Aslan, hay còn gọi là Gò Đôi. Gò Đôi ư? Một vài giọng vang lên. Chúng tôi chẳng biết nó là cái gì hết. Đó là vùng đất nằm ở vùng ngoại vi rừng Đại Ngàn. Và đó là một gò đất lớn. Từ đó, người Narnia đã ra đời trong thời kỳ cổ xưa. Cũng là một vùng đất màu nhiệm, nơi nó tọa lạc. Và có lẽ bây giờ vẫn còn đó là một vùng núi đá màu nhiệm. Gò đất rỗng lòng, có hai đường hầm và nhiều hang động. Còn tảng đá thì nằm ở giữa hang. Ở đây có chỗ dành để chứa kho tàng, vũ khí. Ai trong chúng ta cần ẩn náu và đã quen với cuộc sống dưới lòng đất sẽ ở trong những cái hang này. Số còn lại sẽ sống trong rừng. Vào những lúc có biến hoặc nguy cấp, tất cả chúng ta, trừ khổng lồ đáng kính này, có thể rút vào trong lòng gò. Và ở đấy, chúng ta sẽ ở ngoài vòng tấn công của kẻ thù. Và có lẽ chỉ cái đói là không loại trừ được. Thật là may mắn khi có được một người học thức trong chúng ta. Julie Hunter thốt lên trong khi Chumkin lạo bạo trong họng. Súp và cần tây, tôi chỉ mong sao những nhà lãnh đạo của chúng ta nghĩ ít hơn về những chuyện bếp núc của các bà vợ già, mà nghĩ nhiều hơn về lương thực và vũ khí. Nhưng đêm ấy, tất cả đều tán thành đề xuất của tiến sĩ Cornelius, và nửa tiếng sau họ đã lên đường. Trước lúc mặt trời mọc, mọi người đã hành quân đến Gò Đôi. Đây quả là một nơi lý tưởng cho mục đích của họ. Một quả đồi tròn, xanh dờn cây cỏ, nằm úp lên một quả đồi khác. Từ lâu, cây cối đã mọc lên che phủ tất cả. Chỉ có một con đường thấp, nhỏ, dẫn lên đấy. Những đường hầm bên trong tạo thành một mê cung hoàn hảo cho đến lúc bạn biết rõ đường đi nước bước. Trong hang, những tảng đá nhẵn nhụi tạo thành mái nhà. Đôi chỗ lọt xuống một chút ánh sáng để cho Caspian nhìn thấy những ký tự xa lạ và những hình vẽ ngoằn ngoèo cùng những bức vẽ. Trong đó, hình ảnh sư tử lặp đi lặp lại. Tất cả những thứ này dường như thuộc về một thời kỳ, thậm chí còn xa hơn cái thời mà nhũ mẫu đã kể cho cậu nghe. Nhưng sau khi họ đã rút quân vào trong lòng gò và ẩn trong rừng sâu, thì vận may lại quay lưng lại với họ. Quân trinh thám của vua Mirat chẳng bao lâu đã tìm ra nơi ẩn náu mới của họ. Đích thân nhà vua đã cầm quân đi đến bìa rừng. Và như một điều thường xảy ra, quân thù hóa ra mạnh hơn họ dự đoán. Trái tim của ông hoàng nhỏ tuổi thắt lại khi nhìn hết đội quân này đến đội quân khác kéo đến. Mặc dầu người của vua Mirat sợ, không dám đi vào trong rừng sâu, nhưng họ còn sợ ông vua của họ hơn. Và với lệnh vua ban hành, họ vẫn tiến hành cuộc phục kích trong rừng. Đôi khi đi đến tận Gò Đôi. Caspian và các đội trưởng đã mấy lần xông ra phá vòng vây ở những khoảng trống. Những trận đánh thường diễn ra vào ban ngày và cả ban đêm nữa. Nhưng tổn thất thường thuộc về đội quân của Caspian. Cuối cùng, đến một đêm nọ, mọi thứ trở nên xấu hết mức. Mưa tầm tã suốt cả ngày, chỉ đến lúc màn đêm buông xuống mới tạnh, nhường chỗ cho cái lạnh tê tái. Sáng hôm ấy, Caspian đã hoạch định một trận đánh lớn nhất, và tất cả đều nuôi hy vọng vào trận đánh quyết định này. Caspian dẫn đầu một đội quân đa số là người lùn sẽ đột kích vào đội quân cánh tả của địch khi ánh ngày vừa rạng lên. Và khi trận giao tranh đã trở nên dữ dội, người khổng lồ Winterweather cùng với cha con nhân mã và một số thú dữ sẽ phá vỡ vòng vây ở một nơi khác, cắt cánh quân này ra khỏi toàn quân. Nhưng kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn. Chẳng có ai báo trước cho Caspian biết rằng người khổng lồ là giống to đầu mà dại. Winterweather đáng thương, mặc dầu dũng mãnh như một con sư tử, lại có một bộ óc tỉ lệ nghịch với vóc dáng vĩ đại của mình. Ông ta đã ra tay không đúng chỗ đúng lúc, làm cho cả đội quân của mình lẫn đội quân của Caspian đều tổn thất nặng nề, trong khi quân địch lại không hề hấn gì. Những chú gấu giỏi nhất đã bị thương, một nhân mã bị thương rất nặng, và chỉ có một ít người trong đội của Caspian là không bị đổ máu. Bại quân chen chúc nhau dưới những tán cây ướt sũng nước mưa, với bữa tối đạm bạc. Không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Người giàu dĩ nhất chính là người khổng lồ Wilbur Weather. Ông biết rõ tất cả là lỗi của mình. Ông ngồi im lặng, gạt những giọt nước mắt to tướng chảy ròng ròng nơi chóp mũi, rồi vẩy nước mắt lên đám nhà chuột vừa mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Họ nhà chuột nhảy dựng lên, vẩy nước ra khỏi tai, vắt cái chân bé tẹo ướt sũng vì nước mắt. Và nhào nhào nói khổng lồ bằng cái giọng chin chít nhưng đầy sức thuyết phục là vài trang khổng lồ nghĩ họ nhà chuột chưa đủ ướt trong một ngày như thế này. Những sinh vật khác thức giấc vì tiếng ồn đã nhắc bọn chuột nhớ là chúng đang là những người lính trinh sát, chứ không phải đang đến dự một đại nhạc hội. Và hỏi chúng tại sao không giữ yên lặng. Wilbur Weather rón rén đi tìm một nơi yên tĩnh để có thể một mình ngồi gặm nhấm nỗi khổ tâm của mình. Thế nhưng ông lại dẫm lên đuôi một sinh vật nào đó. Vị này đã quay lại, đớp vào chân khổng lồ một cái. Rõ là chẳng có ai còn tự kiềm chế được. Trong khi đó, ở một thạch thất bí mật và thiêng liêng nằm ở trung tâm gò đất hoang, nhà vua trẻ Caspian cùng tiến sĩ Cornelius, Bắc Lừng, Nicabric và Chamkin đang họp bàn việc quân. Những tấm ván dày của các nghệ nhân cổ đỡ trần hang. Giữa phòng là một tảng đá, một cái bàn bằng đá nằm ở chính giữa. Trên mặt bàn phủ kín một cái gì đó đã từng là những con chữ. Nhưng gió, mưa, tuyết gần như đã xóa mờ những dòng chữ từ cái thủa xa xưa khi bàn đá còn nằm trên ngọn đồi và gò đất này lúc ấy vẫn còn chưa được phôi thai. Mọi người không dùng bàn đá mà cũng không ngồi xung quanh. Nó là một vật quá huyền bí cho bất cứ một mục đích sử dụng thông thường nào. Họ ngồi trên những xúc gỗ cách bàn đá một chút. Giữa họ là một cái bàn gỗ mộc. Trên bàn có để một ngọn đèn bằng đất sét hắt ánh sáng lên mặt họ và đổ những cái bóng lù lù trên tường. Nếu đức vua có bao giờ cần đến cái tù và, Bác Lừng nói, thì thần nghĩ đó là vào lúc này. Tất nhiên, Caspian đã cho họ biết về cái tù và thần vào mấy ngày trước. Chắc chắn là chúng ta rất cần, Caspian nói. Nhưng khó mà biết chắc được chúng ta đã ở trong hoàn cảnh nguy khốn nhất hay chưa. Giả sử có thể còn có những hoàn cảnh khốn đốn hơn nữa mà chúng ta thì đã dùng đến nó rồi. Với luận điểm này, Nicabric nói, đức vua sẽ không bao giờ dùng đến nó cho đến khi quá trễ. Tôi cũng nhất trí với quan điểm đó, tiến sĩ nói. Còn ông nghĩ sao ở Trumpkin? Caspian hỏi. Về phần tôi, người lùn đỏ nói. Nãy giờ, ông vẫn ngồi nghe với một vẻ hoàn toàn thờ ơ. Bệ hạ cũng biết rằng tôi nghĩ cái tù và tảng đá vỡ ở đằng kia và Peter đại đế của các người và cả sư tử Aslan nữa đều là những quả trứng trong mộng ảo. Tất cả đều như nhau với tôi. Điều mà tôi khẩn thiết yêu cầu là quân đội không được biết bất cứ cái gì về chuyện này. Chẳng có gì tốt lành khi khơi lên những hy vọng hão huyền về một sự giúp đỡ thần kỳ. Một điều chắc chắn chỉ làm người ta thất vọng. Vậy thì, nhân danh Aslan, chúng ta sẽ thổi tù và của nữ hoàng Susan. Caspian nói. Tâu bệ hạ, tiến sĩ lên tiếng. Có lẽ có một việc phải làm trước đã. Chúng ta không được biết là sự giúp đỡ sẽ đến từ đâu. Nó có thể mời gọi Aslan từ biển khơi trở về. Nhưng tôi nghĩ nhiều khả năng hơn, nó sẽ mời Peter Đại Đế và những người anh em trở về từ quá khứ. Trong cả hai trường hợp, tôi không dám chắc là sự giúp đỡ có xảy ra ở chính nơi này hay không. Ông tiến sĩ chưa bao giờ nói một lời nào đúng hơn. Chamkin nói, tôi nghĩ, con người hiểu biết ấy tiếp tục nói, rằng họ, hay là ngài, sẽ quay lại chỗ này hay chỗ khác trong một vùng đất cổ xưa của nước Narnia. Nơi này, đúng cái nơi chúng ta đang ngồi đây là nơi cổ xưa nhất và màu nhiệm nhất. Và ở đây tôi cho là câu trả lời dễ có khả năng xảy ra nhất. Nhưng còn có hai nơi khác nữa. Một là cột đèn thượng nguồn phía tây đập Hải Ly, nơi những thiếu niên vua chúa xuất hiện lần đầu tiên ở Narnia như sử sách ghi lại. Địa điểm còn lại ở dưới hạ nguồn, chỗ cửa sông, nơi lâu đài của họ, Khe Paravel tọa lạc. Còn nếu như chính Aslan xuất hiện, thì đấy cũng là nơi tốt nhất có thể gặp ngài, Bởi vì tất cả các câu chuyện đều nói rằng ngài là con trai của Thương Hải Đại Vương và biển cả là nơi ngài sẽ đi qua. Vì vậy, thần đề nghị cử đến đấy hai sứ giả, cả ở cột đèn lẫn cửa sông để đón họ, hoặc đón ngài, hoặc đón một sự giúp đỡ nào đó. Đúng như tôi nghĩ, Trăm Kin lào bào. Hậu quả đầu tiên của những trò hề này vốn chẳng mang lại được cái gì giúp chúng ta mà chỉ làm mất đi hai chiến sĩ. Ông nghĩ đến việc cử ai đi, tiến sĩ Cornelius? Caspian hỏi. Sóc là loài vật tốt nhất có thể đi qua các vùng địch mà không bị bắt. Bác Lừng nói. Tất cả những con sóc của chúng ta, Nicabric nói, đều có tính lông bông bắn nhắn. Người đáng tin nhất mà tôi trông cậy trong chuyện này là Petterwing. Vậy thì hãy cử Petterwing, Caspian nói. Còn ai nữa nào? Bác Julie Hunter, tôi biết bác rất muốn đi, nhưng bác lại không được nhanh nhẹn cho lắm. Cũng không phải là ông đâu, tiến sĩ Cornelius à. Tôi không đi đâu, Nicabric nói. Với sự có mặt của cả con người lẫn các loài vật khác, ở đây cần phải có một người lùn ở lại để xem những người lùn có được đối xử công bằng không. Vòng sắt và sấm sét. Trăm Kin giận dữ kêu lên. Sao có thể nói như thế với đức vua? Tâu bệ hạ, để thần đi. Nhưng tôi nghĩ ông không tin vào cái tù và cơ mà, Caspian hỏi. Tâu bệ hạ, thần vẫn nghĩ vậy. Nhưng có thể làm gì được cơ chứ? Thần có thể bị chết vì bị một con ngỗng dại đuổi, cũng như có thể chết ở đây. Người là đức vua của thần, và thần biết sự khác nhau giữa việc đưa ra lời khuyên và việc chấp hành mệnh lệnh. Bệ hạ đã nghe ý kiến của thần, bây giờ là lúc thần phải thi hành thượng lệnh. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này, Trăm Kin ạ, Caspian nói. Vậy hãy cử Petterwing và ông đi. Khi nào thì tôi sẽ thổi tù va đây? Thưa bệ hạ, xin hãy đợi đến lúc mặt trời mọc, tiến sĩ Cornelius nói. Đó là khoảng thời gian có tác động đến việc vận hành pháp thuật trắng. Vài phút sau, Petterwing đi vào và được nghe mọi người giải thích rõ về nhiệm vụ của sóc. Bởi vì chú ta, cũng như nhiều con sóc khác, có thừa can đảm, nhiệt tình, năng lượng, phấn khích và cả sự tinh quái. Chú ta chẳng muốn nghe cho ra đầu ra đũa mà nóng lòng muốn đi ngay lập tức. Có một sự phân công rõ ràng, chú sóc sẽ đi đến cột đèn trong khi Trăm Kin đi một đoạn đường ngắn hơn xuống mạn cửa sông. Sau một bữa ăn vội vã, cả hai lên đường cùng với lời cảm ơn thành thật. Và những lời chúc phúc của nhà vua, Bắc Lừng và tiến sĩ Cornelius.